Xuyên về Ai Cập làm nữ thần, quyển 2 chương 1 thâu tóm và thu phục hung tin tới tai Pharaoh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt quyển 1, Dạ Tịch Giao là thiên tài y khoa nhưng lại có niềm đam mê lớn với lịch sử Ai Cập, vì vậy cô đã tới Ai Cập du học trở thành một nhà khảo cổ thực tập. Một ngày nọ, cô cùng với đoàn người trong khoa khảo cổ đi tới lăng mộ của Pharaoh Isara II để tham quan thì cô vô tình phát hiện ra một mật thất. Bên trong mật thất đó có một chiếc quan tài bằng vàng cổ xa. Khi cô vừa chạm tay vào chiếc quan tài đó, nó đã khiến cô xuyên không trở về Ai Cập cổ đại cách thế kỷ 21 của cô 2000 năm. Tại nơi này, Tịch Giao đã có duyên gặp được Pharaoh Isara Merati, vị Pharaoh được cho là quyền lực và hung tàn bậc nhất mọi thời đại. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Merati cùng với Tịch Giao ở bên cạnh nhau lâu ngày, dần dần cả hai có tình cảm với đối phương lúc nào không hay. Xảy ra một vài chuyện, cuối cùng Tịch Giao đã trở thành tân hoàng phi của Ai Cập cùng Merati trị vì Ai Cập hùng mạnh. Sau bao nhiêu biến cố và cuộc xâm lược bất thành của đế chế Hittite, Tịch Giao lại trở về hoàng cung Ai Cập một lần nữa. Hạnh phúc chưa tồn tại được bao lâu thì nữ hoàng của Libya đã đến Ai Cập với ý định chiếm lấy trái tim của Pharaoh và ngôi vị hoàng phi Ai Cập. Và cuối cùng nàng ta cũng đã ra tay giết chết Tịch Giao. Đã hơn nửa canh giờ, từ khi Tịch Giao rời đi cùng tỷ nữ Tama kia mà vẫn không thấy trở về, Viva lo lắng không yên liền đi tìm nữ quan Rary nhờ bà ấy giúp đỡ. Dì Rary, hoàng phi đã đi đến cung điện của nữ hoàng Libby được nửa canh giờ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy trở về, dì xem chúng ta liệu có thể tới đó coi thử được không? Bà Rary nghe Viva nói thế, trong lòng bà ấy cũng vô cùng lo lắng, nắm lấy tay của Viva thở dài. Nếu chuyện là như thế, vậy ta cũng hết cách rồi, cung điện của nữ hoàng Libby chúng ta khó có thể vào được, nhưng mà ta có thể đi cầu Pharaoh. Viva lập tức nhớ tới Merati vui vẻ nói. Đúng rồi, chúng ta có thể đi cầu Pharaoh, dì Rary chúng ta đi nhanh thôi. Nữ quan Rary gật đầu nhanh chóng cùng Viva đi tìm Merati. Một mặt khác, Merati vừa đi khảo sát công trình trở về cung điện, đang cùng với các đại thần xây dựng bàn chuyện ở phòng nghị sự. Nữ quan Rary thấy Vincent đứng trước phòng nghị sự canh gác liền biết rằng Merati đang ở bên trong, liền nhanh chóng vào bên trong thưa chuyện. Merati nhìn thấy bà Rary tới, chẳng hỏi. Nữ quan Rary, bà có chuyện gì tìm ta sao? Nữ quan Rary và Viva lập tức cúi đầu cung kính đáp. Bẩm Pharaoh, hoàng phi đi tới cung điện của nữ hoàng Libby đã hơn nửa canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy người trở về, thần sợ hoàng phi có điều bất trắc, khẩn xin Pharaoh hãy cho phép thần tới cung điện của nữ hoàng Libby để tìm hoàng phi. Nữ quan Rary vừa nói xong, thì một tỷ nữ như lạ như quen vội vã chạy đến, thở không ra hơi, hoảng sợ run rẩy nói. Pharaoh xin người hãy làm chủ cho nữ hoàng nhà chúng thần a, tỷ nữ vừa mới chạy lên đó chính là Tama. Merati cau mày nhìn Tama hỏi. Đã có chuyện gì? Tỷ nữ Tama ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng Merati, chỉ cúi đầu đáp. Bẩm Pharaoh, hoàng phi cô ta điên rồi, cô ta tìm tới cung điện của nữ hoàng nhà thần gây rối, thậm chí còn muốn giết nữ hoàng, nữ hoàng. Nữ hoàng vì tự vệ đã lỡ xuống tay với hoàng phi rồi. Pharaoh xin người minh giám. Là hoàng phi, là cô ấy gây sự trước, cô ta phát điên rồi. Một câu của tỷ nữ Tama nói ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Viva không tin vào những gì Tama vừa nói, tức giận bước tới nắm chặt áo của Tama gằn giọng hỏi. Người nói dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là nữ hoàng các người mời hoàng phi bọn ta tới khám bệnh, hoàng phi sao có thể gây rối nữ hoàng được kia chứ, còn nữa. Lỡ xuống tay là xuống tay thế nào? Tama nhìn ánh mắt giận dữ tột cùng của Viva mà kinh sợ một lúc, rồi cô ta bỗng giả bộ khóc lóc ấm ức nói. Pharaoh, từng lời từng chữ nô tỳ nói đều là sự thật, là hoàng phi gây rối với nữ hoàng trước, còn muốn giết chết nữ hoàng vì ghen ghét nữ hoàng vì tự vệ nên đã đâm hoàng phi một nhát, sau đó. Hoàng phi còn tự dùng dao đâm thêm liên tiếp mấy nhát vào bụng mình, rồi cười như điên còn nói. Merati cau mày bước chân không vững, bước tới chỗ của Tama hỏi. Nàng ấy, nói gì? Trước câu hỏi thản nhiên của Merati, Tama ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu sát đất run rẩy mà lên tiếng. Bẩm hoàng phi, cô ta nói là ta cho dù có chết cũng phải mang các ngươi đi cùng, ta bắt các ngươi phải tuẫn táng cùng ta. Sau đó lại cười lên như điên và gục xuống, nữ hoàng của thần lúc đó vì quá sợ hãi mà ngất đi, thần lập tức chạy tới đây thông báo cho người. Pharaoh xin người phải làm chủ cho nữ hoàng nhà chúng thần, xin người hãy phân xét cho rõ a. Chú thích một số thuật ngữ định thời gian trong truyện. Một canh giờ tương đương 2 tiếng đồng hồ, nửa canh giờ tương đương 1 giờ đồng hồ, một nén hương tầm 10, 17 phút, nửa nén hương tầm 5, 7 phút, Hayes đúng là nói dối không biết ngượng mà, liệu rằng Merity có tin vào những gì mà Tama và Raylier bịa đặt ra không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo, với tựa đề. Sự lạnh lùng tới vô tâm của Pharaoh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau nhé, I love you guys. Cách chương.